Sau ly hôn, thần y tái thế. Chương 71, C71, muốn cứu vợ cũ phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tới anh ấy đã chửi bới. Không hề để ông ta vào trong tròng mắt. Nếu chuyện này lan ra, sau này ông ta còn mặt mũi nhìn người khác sao? Thả người sao? Ngô hội trưởng thật là biết nói đùa. Tôi cũng không ép người phụ nữ này làm gì. Là do cô ta nhất quyết muốn uống rượu để chuộc lỗi. Hồng Kim Sương cười nhạo một tiếng. Dõi xoay người ôm Lạc Thi Thi vào lòng. Nhìn chằm chằm Sở Phong, trêu chọc. Người phụ nữ này là vợ cũ của mày à? Thấy sao? Cảm giác vợ mình bị người đàn ông khác ôm trong lòng thế nào hả? Đồ chó. 5 lần 7 lượt làm hỏng chuyện tốt của tao. Còn dám đánh con trai tao. Mày xem mày. Đánh con trai tao ra bộ dạng thế nào rồi hả? Mày muốn cứu vợ cũ phải không? Được thôi. Mày phải cho tao một lời giải thích. Nếu không, câm miệng. Ngô Khải Hoa hét lên. Tiến lên một bước và đe dọa. Hồng Kim Sương. Rượu mời ông không uống mà muốn uống rượu phạt phải không? Sở tiên sinh là ân nhân của tôi. Vợ cũ của anh ấy cũng là ân nhân của tôi. Nếu ông dám làm gì cô ấy, tôi sẽ lập tức quay lại thương hội và tuyên bố chấm dứt mọi hợp tác với Hồng gia của ông. Hơn nữa tôi sẽ báo việc này lên công hội tài phiệt, để bọn họ tới xử lý ông. Hậu quả như vậy, ông gánh vác nổi không hả? Nghe thấy đối phương lợi dụng công hội tài phiệt để áp bức mình. Hồng Kim Sương tức giận hét lên. Ngô Khải Hoa, anh đừng có mà lấn lướt trước mặt tôi. Anh được công hội tài chính chống lưng. Còn tôi thì không có ai sao hả? Để tôi nói cho anh biết. Hoàng đế ngâm thầm. Tam gia là anh em kết nghĩa với tôi đấy. Ở Tây Kinh này ai dám dây vào ông ta hả? Cho dù là phía công hội tài phiệt thì cũng phải cân nhắc đó. Ông ta thì tính là cái gì chứ? Ngô Khải Hoa nhổ nước bọt. Lạnh lùng nói. Có gì tốt mà lấy danh anh em kết nghĩa với một tên lưu manh ra mà khoe khoang với tôi. Nếu có gan thì kêu. Ông ta đến gặp tôi. Được rồi, tôi sẽ không nói nhảm với ông nữa. Tôi chỉ hỏi ông có chịu thả người ra hay không? Nếu không, tôi sẽ thông báo cho thương hội ngay lập tức. Nói xong, anh ấy liền trực tiếp lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra và giả vờ sẽ gọi điện bất cứ lúc nào. Gọi cái đầu nhà anh. Đồ chó Ngô, anh có tin ông đây. Hồng Thái Bảo đang muốn mảng hàn, liền bị Hồng Kim Sương ngăn lại. Do dự một hồi, cuối cùng cũng buông Lạc Thi Thi ra. Rồi đứng dậy, ông ta đã đem Thẩm Tam ra ra rồi. Nhưng anh ấy vẫn là không sợ hãi. Hoặc là sau lưng có người cao hơn, hoặc là anh ấy vì tên Sở Phong này mà phát điên rồi. Hảo hán thì không sợ thiệt trước mắt. Vào thời điểm nội bộ và bên ngoài đang gặp rắc rối, Hồng gia không thể chịu được sự can thiệp của thương hội trong lúc này. Dù sao thì núi sông cũng sẽ có lúc gặp nhau. Đợi sau khi bàn bạc với Thẩm Tam gia rồi sẽ đưa ra quyết định sau. Người sẽ giao lại cho anh. Phong sát chuyện làm ăn của Lạc gia tôi cũng có thể tạm thời hủy bỏ. Nhưng anh Ngô à, xin hãy nhớ. Hôm nay chính anh là người nhất quyết đòi cắt đứt với tôi. Sau này nếu có chuyện thì cũng không thể trách tôi. Sau khi giao Lạc Thi Thi cho Sở Phong, ông ta cũng hung hăng nói. Còn mày, tên chó em, chuyện hôm nay tao sẽ không để trôi qua như vậy đâu, mày cứ chờ đó. Chuyện này sớm muộn gì tao cũng sẽ tính toán rõ ràng với mày. Sở Phong không hề nhúc nhích. Lãnh đạm nói, tôi đồng ý kiến với ông. Chuyện đam mỹ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giải quyết chuyện này với ông. Ông có thể trả thù tôi, nhưng động vào những người xung quanh tôi là tội không thể tha thứ. Sau đó, hắn bế Lạc Thi Thi say rượu lên, quay người rời khỏi văn phòng. Khi hai người rời đi, Hồng Thái Bảo tức giận hét lên. Ba, cứ để bọn họ như vậy đi sao, tên khốn đó phá hỏng chuyện tốt của nhà chúng ta. Còn 5 lần 7 lượt đánh con, cục tức này, con nuốt không trôi mà. Nuốt không trôi cũng phải nuốt. Hồng Kim Sương ánh mắt lạnh lùng nói. Thật không ngờ tên nhóc này lại có quan hệ với Ngô Khải Hoạt. Mặc dù lão chó Ngô chỉ là hội trưởng thương hội, nhưng bây giờ vẫn đang nắm mạch sống của chúng ta. Tạm thời khó có thể lật mặt với anh ta được. Con trai, đừng tức giận, đợi ta liên lạc với Thẩm Tam gia rồi mới quyết định. Ông ta là nhân vật chủ chốt giúp gia tộc chúng ta trở lại ngôi vị của một gia tộc hạng nhất. Ba tin rằng khi ông ta biết chuyện này, ông ta chắc chắn sẽ đi lại công bằng cho chúng ta. Cách chương.